Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1118, khí diễm ngập trời. Góc truyện audio.com, Hoàng Tuấn Minh ra ra là hàng không dân dụng tổng cục một tên quan viên, chức vị không thấp tại hàng không nghiệp nội có rất lớn tiếng nói quyền. Chỉ cần hắn lên tiếng, giống Kitagawa Masako dạng này không có chút nào thân phận bối cảnh người cũng đừng nghĩ tại Hoa Hạ công ty hàng không bên trong nhậm chức. Kitagawa Masako không nghĩ tới Hoàng Tuấn Minh có thể như vậy uy hiếp tự mình trong lúc nhất thời sững sờ tại đương trường. Một bên Liễu Bằng Dực muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nhìn khí diễm ngập trời Hoàng Tuấn Minh nhìn một cái về sau, cái này tia suy nghĩ liền bị triệt để đánh tan. Tề Giải Chứng, anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù đề khí, nhưng mình cũng phải có cái kia năng lực mới được a. Lúc này Kitagawa Haruko vỗ vỗ tỉ tỉ tay, cho nàng đưa lên. Một cái an ủi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuấn Minh, nghe ngươi nói chuyện khẩu khí, ngươi thật giống như là nhân vật lợi hại gì. Cấp bản tiểu thư giới thiệu một chút chính ngươi chứ sao, hay là Haruko mỹ nữ có ánh mắt a? Hoàng Tuấn Minh ánh mắt sáng lên, tiếp lấy liền đem thân phận của mình kỹ càng giới thiệu một chút. Giới thiệu xong sau, hắn vẫn không quên khoe của giống như đem chìa khóa xe tùy ý ném ở trên mặt bàn, tháng trước mới lấy Ferrari 488, mỹ nữ có hứng thú hay không đợi chút nữa đi hóng mát. Kitagawa Haruko là gần đây thiên hải thị đại hỏa mỹ nữ phát thanh viên, Hoàng Tuấn Minh có ý đồ với nàng cũng không phải một ngày hai ngày, hắn đã từng nhờ quan hệ tìm tới thiên hải truyền hình một vị nào đó đài lãnh đạo, nghĩ đối với Kitagawa Haruko chơi quy tắc ngầm cái kia một bộ, ai biết lại bị vị kia đài lãnh đạo cấp quyền truyền cự tuyệt. Hoàng Tuấn Minh còn tưởng rằng Kitagawa Haruko có cái gì cường ngạnh hậu trường đây, kết quả nghe ngóng một phen sau mới biết được Kitagawa Haruko chính là nhận lấy trần đài trường thưởng thức mà thôi, căn bản không có cái gì cường ngạnh hậu trường. Đã đêm nay đụng phải Kitagawa Haruko, Hoàng Tuấn Minh đương nhiên sẽ không buông tha cái này cô đến cơ hội của nàng. Kitagawa Haruko cầm qua chìa khóa xe thưởng thức một hồi, cười nói tốt nếu như đợi chút nữa ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này. Hoàng Tuấn Minh, ha ha. Cười một tiếng, nói ra, Haruko mỹ nữ, ngươi so với tỷ tỷ ngươi thức thời nhiều, đến, ngồi xuống, chúng ta trước tiên gọi món ăn, sau đó chậm rãi trò chuyện. Kitagawa Haruko nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi. Một bên Liễu Bằng Dực thấy choáng xem, cái này mẹ nó. Nguyên lai, Kitagawa Haruko là cái hám làm giàu nữ a, thảm rồi, lần này càng không khả năng cùng Hoàng Tuấn Minh cạnh tranh. Kitagawa Masako cũng một mặt mờ mịt, Haruko, ngươi muốn lưu lại. Đúng a, ta cảm thấy Hoàng thiếu người không tệ, có thể thử kết giao một cái. Kitagawa Haruko trừng mắt nhìn, nói, câu nói này tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, đem Kitagawa Masako đánh cho thật lâu không có thể trở về quá thần tới. Hoàng Tuấn Minh người không tệ, hắn chính là một cái hoa hoa công tử tốt a, so với Liễu Bằng Dực còn không bằng, so với Lâm Hoan càng là kém xa. Nguy rồi, Haruko nên không phải giận ta, sở dĩ cố ý lưu lại trả thù ta đi. Nghĩ tới đây, Kitagawa Masako lập tức khẩn trương lên, chập chập liền xông Haruko mỹ nữ câu nói này, đợi chút nữa ta nhất định muốn cùng ngươi uống nhiều mấy chén. Hoàng Tuấn Minh đắc ý cười to, nói, Kitagawa Masako thở dài, nói ra, Haruko, là tỷ tỷ sai, chúng ta về nhà, được không? Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, khó được đi ra một lần, liền muốn chơi vui vẻ điểm nha, mau chỗ ngồi mau ngồi xuống. Kitagawa Haruko đứng dậy đem tỷ tỷ kéo về đến trên chỗ ngồi, sau đó nói với Hoàng Tuấn Minh, nhanh lên bữa ăn a, ta đều đói, muốn nhiều điểm một chút a, còn có ta rất thích uống rượu đỏ, nhất là quý báu rượu đỏ. Hoàng Tuấn Minh đầu lông mày nhíu lại thầm nói một câu thích uống rượu đỏ tốt bản thiếu gia không sợ ngươi uống, chỉ sợ ngươi không uống. Tự nói xong, Hoàng Tuấn Minh cười nói, đúng đúng đúng, chọn món ăn. Nhân viên phục vụ, mau tới đây, bản thiếu muốn một lần nữa chọn món ăn. Tại nhà hàng Tây bên trong ăn cơm bình thường đều tương đối chú trọng tự mình lễ nghi, sở dĩ dưới tình huống bình thường đều tương đối yên tĩnh, Hoàng Tuấn Minh kêu một tiếng này gọi liền lộ ra tương đối đột ngột trong lúc nhất thời chung quanh dùng cơm khách hàng đều hướng nơi này nhìn lại. Nguyên bản còn không có bao nhiêu người chú ý Kitagawa Masako cùng Kitagawa Haruko đôi hoa tỉ muội này, hiện tại các nàng đã hấp dẫn đến rất nhiều nam tính khách hàng ánh mắt. Đây không phải là Kitagawa Haruko sao? Hắn chủ trì tiết mục ta siêu thích xem, ngồi bên cạnh nàng mỹ nữ là ai cùng với nàng có mấy phần giống nhau a? Dung mạo khí chất cũng đều là đỉnh cấp so sánh mỹ nữ kia ta càng quan tâm ngồi các nàng đối diện hai nam nhân là ai, thật là lớn diễm phúc a. Hừ, lời mới vừa nói người kia thanh âm như thế lớn, một điểm lễ phép đều không có, nên không phải nhà giàu mới nổi a. Nghe người chung quanh xì xào bàn tán, Hoàng Tuấn Minh lập tức trở nên đắc ý. hắn mới không quan tâm cái gì lễ nghi bất lễ nghi đây, chỉ cần có thể để người khác ước ao ghen tị là được rồi. Có thể nhất thể hiện một cái nam nhân thân phận chính là cái gì? Không phải quần áo cách ăn mặc, cũng không phải xe xịn đồng hồ nổi tiếng, mà là đi cùng với hắn nữ nhân. Ngay tại Hoàng Tuấn Minh dương dương đắc ý thời điểm, nhân viên phục vụ đi tới. Hoàng Tuấn Minh tiếp nhận menu chuyên chọc đắt đồ ăn giờ mấy thứ, sau đó lại giờ hai chi 9.998 đồng rượu đỏ, trong lúc nhất thời, hắn cùng Liễu Bằng Dực ở giữa khoảng cách liền hiện ra. Ai biết Kitagawa Haruko lại nhướng mày, có chút khinh miệt nói ra, ngươi điểm rượu đỏ đơn giá còn giống như không hơn vạn a. Lời này vừa nói ra, Liễu Bằng Dực hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước hắn nhìn qua menu, biết Hoàng Tuấn Minh điểm rượu giá cả, hiện tại liền thầm. Nói một câu, ngọa tàu 9.998 một bình còn không thể nhập ngài pháp nhãn. Quả nhiên là hám làm giàu nữ. Kitagawa Masako mở miệng muốn nói, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hoàng Tuấn Minh hơi biến sắc mặt tiếp lấy cười nói, Haruko tiểu thư đối với rượu đỏ rất có nghiên cứu a, khụ khụ, vậy ta liền đổi một loại, có hay không đại la phai. Hoàng Tuấn Minh bắt đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ, hỏi. Nhân viên phục vụ vội vàng nói, có cho ta đến 2 chi 82 năm. Hoàng Tuấn Minh trầm ngâm hỏi, thật có lỗi tiên sinh, bản điếm trước mắt chỉ có 095 đại la phai. Nhân viên phục vụ cung kính đáp trả, à, liên 82 năm đại la phai đều không có, còn lái cái gì nhà hàng Tây A. Hoàng Tuấn Minh khinh thường lắc đầu, sau đó vung tay lên nói, vậy liền cho ta đến 2 bình 095. 82 năm đại la phai tổng cộng chế tạo 20 vạn bình, bay. Giờ 35 năm qua đi tồn thế đã không nhiều, hiện tại một bình 82 năm đại la phai không có 10 vạn là đừng nghĩ mua được. Đến mức 095 đại la phai, giá cả tại 2 vạn tả hữu, kém không phải một điểm nửa điểm. Nói xong hắn lại quay đầu xông Kitagawa Haruko nói ra, nhà ta có 2 bình 82 năm đại la phai, còn có một bình 89 năm Romane. Conti, Haruko tiểu thư muốn uống, đợi chút nữa ta có thể mang ngươi về nhà uống. Kitagawa Haruko nhãn tình sáng lên, thật sao? Đương nhiên, Hoàng Tuấn Minh mỉm cười, trong lòng đối với cầm xuống Kitagawa Haruko nắm chắc đã đạt đến 7-8 phần. Rất nhanh món ăn cùng rượu đỏ liền đồ quân dụng vụ sinh bưng lên bàn, Hoàng Tuấn Minh nói ra, đem rượu mở ra, hai chi đều mở ra sao tiên sinh? Nhân viên phục vụ hỏi, đều mở ra, hai bình rượu đỏ mà thôi, giờ ta liền không nghĩ tới muốn lui. Hoàng Tuấn Minh bá khí vung tay lên, nói, nhân viên phục vụ không hỏi nhiều nữa, liền tranh thủ rượu mở ra, rót. Nhân viên phục vụ vừa đi, Hoàng Tuấn Minh liền bưng lên ly đế cao cười nói, Masako tiểu thư, Haruko tiểu thư thật cao hứng cùng các ngươi cùng đi ăn tối, đến, chúng ta cùng ly. Một bên Liễu Bằng Dực cũng thận trọng bưng chén rượu lên, chuẩn bị cùng bọn hắn chạm cốc. Kitagawa Masako thở dài, hiện tại liền muốn đi lấy chén rượu, nhưng vào lúc này, Kitagawa Haruko khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia mị hoặc chi cực ý cười nói ra, thật có lỗi, đợi chút nữa còn phải lái xe, liền không uống. Liễu Bằng Dực, Kitagawa Masako, Hoàng Tuấn Minh, cách chương.